Thầy trò o anh em, chương 5, 2, PN2, lý do của Lý Sa Sa. Góc truyện audio.com, CV, edit, ý, một người đến tột cùng có thể nghĩ ra được bao nhiêu lý do. Điều này đối với Lý Sa Sa mà nói là một vấn đề thâm ảo vô cùng. Một ngày nào đó, tháng nào đó, năm nào đó, vào một ngày ánh nắng chan hòa, ấm áp, có một cô gái thật lười vẫn còn đang nằm trên giường. Hôm nay ánh mặt trời vô cùng chói mắt, em đang bắt đầu có biểu hiện cận thị. Chẳng lẽ anh hy vọng mắt em bị tổn thương sao? Cho nên em không mở mắt ra được. Sau đó, em không đi học được. Một ngày nào đó, tháng nào đó, năm nào đó, vào một ngày trời đổ mưa ảo ảo, có một cô gái thật lười vẫn còn đang nằm trên giường. Anh biết không, bây giờ bên ngoài trời vẫn còn mưa. Sau đó, thì thật anh không biết em làm sao, lại là lý do khỉ gì nữa đây. Em thật ra là mỹ nhân ngư đầu thai chuyển thế, em không thể chạm vào nước được, cho nên, em không đi học được. Mỗi năm, ngày nào đó, tháng nào đó, vào một ngày trời nhiều mây, có một cô gái thật lười vẫn còn đang nằm trên giường. Bên cạnh có một người đàn ông đợi cô đã đến một tiếng đồng hồ. Rốt cục nhịn không được, em hôm nay lại có lý do gì? Anh không thấy sao? Thấy cái gì? Cô gái kéo chăn ra. Một vết máu trên giường rõ ràng lọt vào trong tầm mắt người đàn ông. Nhìn thấy chưa? Em vào toilet, anh đổi ga trải giường mới đi. Người đàn ông á khẩu không trả lời được. Bất quá, lần này cuối cùng cũng là một cái lý do bình thường. Mỗi năm, ngày nào đó, tháng nào đó, vào một ngày trời nhiều mây, có một cô gái thật lười vẫn còn đang nằm trên giường. Em bên cạnh giường, người đàn ông đang muốn mở miệng. Anh trai, anh bao nhiêu tuổi à? Cô gái chùm chăn, che đầu hỏi, 20 mấy, thời gian trôi qua thật nhanh vô cùng thương tâm à, không già đi. Đương nhiên, hắn mãnh liệt kháng nghị, vậy hẳn là anh nhớ rõ. Lúc 6 giờ 57 phút, ngày thứ 3, phần trước em đã nói gì? Người đàn ông cố gắng hồi tưởng lại sau đó rốt cuộc chịu thua. Đại tiểu thư ngươi nói cái gì? Em nói em là mỹ nhân ngư, không thể chạm vào nước, ngoài trời nhiều mây vậy, chính là sắp mưa rồi đó, còn có thể lấy lý do như vậy. Em quá cố chấp, mỗi năm, ngày nào đó, tháng nào đó, vào một ngày trời bình thường, có một cô gái thật lười vẫn còn đang nằm trên giường. Người đàn ông quyết định bất kể như thế nào cũng không thể thỏa hiệp. Đứng lên, rồi, em rời giường đây, nói xong, cô gái Aya ngồi dậy. Thật sự là ngoan không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay ngoài trời bình thường, không phải nắng gắt, cũng không phải mưa to hay là trời nhiều mây. Người đàn ông nhắc nhở, em biết, em cũng sẽ không có biểu hiện cận thị. Biến thành mỹ nhân ngư hoặc là cái kia đến ngay. Cô gái đi vào toilet, cho nên, cô đóng cửa lại, cho nên, hôm nay em không đi học. Cái gì? Người đàn ông kiềm chế một chút, đổi lại ngữ điệu, giả vờ dơ ra vẻ mặt ôn hòa. Tại sao vậy chứ, đại tiểu thư? Bởi vì, người đàn ông dán chặt vào cửa nghe. Bởi vì, cửa toilet bị hỏng rồi. Em không ra được, Lý Sa Sa, em đừng có quá đáng. Trầm mặc một hồi lâu, liền truyền đến một giọng nói ngái ngủ, em luôn luôn quá đáng, có bản lĩnh anh cũng đừng đi làm, cùng em dây dưa ở đây đi. Người đàn ông đó cuối cùng lệ rơi đầy mặt, làm sao bây giờ, vì cái gì bọn học sinh thời đại mới bây giờ lại khó dạy dỗ như vậy. Đến cuối kỳ phòng giáo vụ tổng kết lại, tất cả thu được một đống đơn xin phép nghỉ học của Lý Sa Sa. Đương nhiên đều là do người nào đó viết, trên giấy ghi các lý do, nghỉ lễ, chấn thương chân trái, tay phải sai khớp, răng nanh sưng đau, đau mắt hột, lở loét tay chân, cuối cùng còn có cả giấy khám bệnh của bác sĩ. Bởi vì không chăm sóc vết thương chu đáo nên phải điều trị lâu ngày. Không biết hai người này, so ra có ai kém ai không? Cách chương.